Maoka Koko no Retosei, vôn 14 cố đô nội loạn, y, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ Bảy, ngày 29 tháng 9. Năm nay, cả cuộc gặp mặt của học sinh toàn trường và cuộc bầu cử chủ tịch hội học sinh đã kết thúc mà không gặp tình huống kịch tính nào. Để ngăn chặn việc có một đống phiếu bầu không có hiệu lực như trong cuộc bầu cử năm trước, các tấm thẻ nối mạng không dây tầm ngắn có thể bỏ đi sau khi sử dụng được phân phát cho các học sinh khi họ bước vào. Các thẻ này được chỉnh sửa để trở thành thiết bị bỏ phiếu khi đã ngồi vào chỗ. Như hầu hết mọi năm thì chỉ có một ứng viên thôi. Nên trên thẻ được gắn hai nút là đồng tình và phản đối. Nó được thiết kế để truyền lại tín hiệu về nút nào đã được bấm và do đó số lượt bình chọn có thể được theo dõi. Một khi mà thông điệp điện tử đã được gửi đi, những tấm thẻ đó sẽ bị bỏ đi. Các linh kiện điện tử trên tấm thẻ được phát triển tới mức đủ để gọi là rẻ nhưng vẫn đắt hơn nhiều so với giấy. Liệu rằng có thật sự cần thiết để tốn chi phí đến thế cho một cuộc bầu cử trung học đơn giản hay không là một ý nghĩ rất tự nhiên. Tuy nhiên, với việc tài trợ các tấm thẻ điện tử đến từ một công ty liên kết với nhà Kitayama, chuyện tiền nong đã được giải quyết và phương pháp này được thông qua. Dựa vào việc đó, ta thấy rằng gia đình của Shizuku đang chậm rãi mở rộng phạm vi kinh doanh vào các học viện ma thuật bằng cách đảm bảo một chỗ đứng hiệu quả tại trường đệ nhất, đặt những toan tính của người lớn qua một bên. Phương pháp bầu cử mới bằng thẻ điện tử cho ra kết quả ngay lập tức. Và như vậy Miyuki đã đắc cử ghế chủ tịch hội học sinh với 100 đồng tình. Không ai phản đối, thậm chí cả khi muốn đùa như thế. Đây là biểu hiện của sự tôn thờ hay là sự sợ hãi? Thật là khó khăn để mà có thể xác định được. Và giờ, cùng nhau chúc mừng lễ nhậm chức chủ tịch hội học sinh của Miyuki nào. Zo, sau lời nói của Erika, mọi người giơ cốc nước ngọt của mình lên. Những lời chúc mừng đến từ người thân, bạn bè và những đàn em. Cu hai đang tụ tập trại quán Inebriis. Trong đó có Tatsuya, Leo, Miyuki, Mikihiko, Honoka, Shizuku, Minami, Izumi và Kento. Kasumi không đến mức muốn đi chơi với nhóm của Tatsuya nhưng hôm nay cô bé bị Izumi kéo đi. Chà, đúng là chạy trời không khỏi nắng. Không ai tranh luận gì về lời bình luận mà Erika nói ra ngay sau khi nâng ly chúc mừng. Dĩ nhiên, thật không thể tưởng tượng được ai đó không phải là Miyuki Senpai trở thành hội trưởng hội học sinh. Không ai khác phù hợp hơn để đại diện cho trường về khả năng, tài năng, vẻ đẹp, phong thái tao nhã, những kết quả đó như là do trời ban vậy. Thay vì có một người sẽ phê bình ý kiến của Erika, một đàn em lớp dưới lại tỏ ra cực kỳ kích động. À, ừ, thật hả? Miyuki đang ngồi co rúm lại trước sự nhiệt tình đến bùng nổ đó. Kasumi đã đầu hàng trước thái độ đáng xấu hổ của em gái sinh đôi của cô nên cô nhấm nháp đồ uống giống như thể cô không còn gì để làm vậy. Miyuki, cậu đã quyết định được ai sẽ làm việc trong văn phòng chưa? Trong khi mọi người kể cả Tatsuya đang lưỡng lự về việc nói đến vấn đề này, Shizuku đã dũng cảm hỏi câu đó, hay đúng hơn là cô hoàn toàn phớt lờ Izumi. Nghe những lời này, Izumi càng nhìn chằm chằm đầy tha thiết Miyuki. Honoka cũng vô cùng quan tâm nhưng đôi mắt cô chớp qua chớp lại đều đều giữa Miyuki và Tatsuya. Miyuki nhận thức được ánh mắt của cả hai người bọn họ nhưng cô giả vờ không biết, đặc biệt là với Izumi và cô bé trả lời câu hỏi của Shizuku. Mình nghĩ mình muốn mời Izumi-chan làm phó hội trưởng. Âm thanh Izumi vỡ òa trong sung sướng không thể phân biệt với một tiếng hét thông thường. Tự nhiên cảm thấy xấu hổ hơn nữa nên Kasumi im lặng luôn và cố gắng hơn trong việc giả vờ rằng cảnh này không liên quan gì tới cô hết. Mình vẫn đang quyết định những vị trí tiếp theo. Mình nghĩ mình muốn có sự giúp đỡ của Honoka. Nhưng, trong lúc đang nói, Miyuki chớp mắt nhìn về phía Tatsuya chứ không phải là Honoka. Có lẽ do biểu hiện do dự của Miyuki, mà cả Shizuku và Honoka đều không mạo hiểm đặt ra thêm câu hỏi. dù có một vài nữ sinh bướng bỉnh, nhưng nói chung thì bữa tiệc cho đến lúc kết thúc cũng duy trì được không khí yên bình trong quán cà phê và sự gắn kết giữa các thành viên với nhau. Vì là thứ bảy, họ rời quán trước hoàng hôn. Như đã nói, khi Tatsuya và các cô gái về đến nhà thì chân trời phía tây đã chuyển từ màu đỏ tối sang màu xám. Dù đã ăn một lượng vừa đủ các món khai vị kèm theo bữa ăn mà họ đã đặt tại Inebriis. Ngày mai là chủ nhật và tính ra thì cả Tatsuya, Miyuki và Minami hôm nay đều chưa ăn tối. Miyuki và Minami bắt đầu cuộc bất hòa nhỏ vì chuyện ai sẽ là người đi pha trà nhưng lời tuyên bố có thẩm quyền của Tatsuya rằng hôm nay dù sao cũng là việc ăn mừng dành cho Miyuki. Khiến cho Miyuki ra khỏi bếp, một biện pháp để thiết lập nền hòa bình tạm thời. Và cô bé ngồi xuống bên cậu thật gần. Minami bước vào phòng khách với khay trà trên tay thì thấy cảnh họ đang ngồi cùng nhau và đôi mắt nâu của cô bé giật giật trong sự ngạc nhiên. Tuy nhiên, cô bé không nói gì, cũng không cho thấy thêm chút cảm xúc nào. Cô bé đặt trà sữa trước mặt Miyuki và cà phê trước mặt Tatsuya rồi đứng về phía cạnh bàn. Tatsuya không định bảo Minami ngồi xuống. Hôm nay, thật ra, cậu đang định cho cô bé khỏi làm việc nhà và bảo cô bé ra khỏi phòng. Tuy nhiên, Miyuki muốn thảo luận gì đó với Minami và nói chuyện với cô bé trước khi cầm cốc trà lên. Minami-chan, vâng, thưa Miyuki-nizen, nhân tiện, chị muốn em tham gia hội học sinh với tư cách là thư ký. Minami-chan, sự thay đổi biểu hiện của Minami là không công khai nhưng cơ thể cô bé căng cứng như đang chịu áp lực vậy. Thậm chí là người khác ngoài Tatsuya cũng thấy được rằng cô bé không thể nhầm lẫn vào đâu được. Đang cố gắng giữ cho bản thân mình không run lên. Đồng ý, cô bé trả lời Miyuki một cách ngắn gọn với giọng điệu ra chiều cứng cỏi hơn là nhún nhường. Nếu thật lòng, Minami có lẽ sẽ kháng cự lại ý tưởng gia nhập hội học sinh. Tuy nhiên, cô bé cũng hiểu được rằng trở thành một phần của hội học sinh là một chuyện gì đó thuận tiện để hoàn thành nghĩa vụ của một hộ vệ. Cách trả lời nửa vời của cô bé là dấu hiệu của sự đấu tranh nội tâm. Đúng thế, rất có lợi khi bỏ được sự hạn chế sử dụng két trong trường. Minami nên trở thành viên của hội học sinh. Anh đúng đó, Anisama. Tatsuya ủng hộ ý tưởng của Miyuki và Miyuki thì vui vẻ vượt qua những khoảng trống giữa họ. Nhìn thấy khoảng cách giữa cô chủ và cậu chủ gần tiến về không? Minami nhận ra rằng giờ có nói gì thì cũng vô ích. Tatsuya trông có vẻ miễn cưỡng, Miyuki có lẽ còn miễn cưỡng hơn nữa, nhưng cặp anh em không thể kết thúc ngày chỉ với sự yên ổn này được. Sau khi thời gian uống trà gần như đã hết, Tatsuya trở về phòng mình và thực hiện một cuộc gọi. Số mà cậu gọi là đường dây trực tiếp đến trưởng tộc nhà Yosuba. Dù vậy, Maya không phải là người trả lời điện thoại. Tatsuya Dono, tôi xin lỗi nhưng hiện giờ có đôi chút bất tiện cho bà chủ. Cậu được thông báo điều này bởi Hayama. Bằng lời giải thích sống sượng thậm chí còn không nói rằng bà ta đang làm gì. Rõ ràng, bà ta giả vờ ra ngoài. Tatsuya nghĩ, dù sao, cậu cảm thấy không cần hỏi tại sao. Không cần thiết phải thông báo trực tiếp công việc tối nay cho Maya. Cũng tốt để có một cái cớ khi thông báo cho bà ta biết về công việc của cậu. Đưa ra một thông báo biện hộ với Hayama thì dễ dàng hoàn thành mục đích của cậu hơn là nói chuyện với Maya. Giờ thì, phiền ông chuyển thông điệp liên quan tới công việc tôi đã nhận ngay trước cho gì. Xin hãy tiếp tục. Hayama có thể đang mong đợi lời yêu cầu. Ông ta đồng ý khá nhanh chóng. Tôi muốn mượn sự giúp đỡ của nhà Kudu để truy tìm mục tiêu. Tôi cũng đã thiết lập một cuộc hẹn với cựu trưởng tộc nhà Kudu thông qua nhà Fujibayashi. Ohhh, cậu không thể chỉ nhờ vào giọng nói mà phân biệt được rằng liệu Hayama đang thật sự bất ngờ hay ông ta chỉ đơn thuần là giả vờ bất ngờ thôi. Cậu ngờ rằng ngay cả khi cậu nhìn thấy mặt của ông ta thì cũng chưa chắc phân biệt được. Cậu không yêu cầu sự hỗ trợ từ lữ đoàn độc lập, mà cậu đang yêu cầu sự giúp đỡ từ trưởng lão Kudu. Dù yêu cầu ban đầu đến từ đâu, Tôi tin rằng tốt nhất là không nên yêu cầu trợ giúp của quân đội với công việc của nhà Yosuba. Cậu không ngại việc yêu cầu một đặc ân từ nhà Kudu. Chấm, có khả năng rất cao là Chu đã liên minh với bọn Traditionalist, đúng không? Nếu đúng là như thế, việc yêu cầu sự giúp đỡ từ gia tộc bảo trợ cho viện số 9 là nơi đứng ở thế đối lập với bọn Traditionalist là một kế hoạch tốt. Bên cạnh đó, nhà Kudu còn nợ chúng ta một ân huệ cá nhân trong sự việc hồi tháng rồi. Nếu thời gian giữa việc nhận và việc trả ơn là quá lâu, sẽ dẫn đến sự bất tiện. Tôi tin rằng giờ là lúc tốt nhất để cân bằng cán cân trước khi chuyện đó xảy ra. Tiếng cười thích thú của Hayama vang lên trong ống nghe. Đây rõ ràng là sự thích thú thật sự. Ông không đặc biệt có chủ đích để xảy ra chuyện này trong khi Tatsuya đang thờ ơ chờ đợi câu trả lời của Hayama. Dù còn trẻ tuổi, cậu hiểu về cách vận hành của thế giới này khá tốt đó. Tatsuya Dono, nhờ vào cái lợi của sự lão làng, Hayama nhanh chóng điều chỉnh lại nụ cười của mình cho thích hợp. Tuy vậy, ông cũng không che giấu sự thích thú của mình. Chắc chắn là yêu cầu sự trợ giúp từ nhà Kudu vào lúc này là sự lựa chọn khôn ngoan khi xét đến các khía cạnh khác nhau. Tốt thôi, tôi sẽ báo cáo lại cho bà chủ. Hãy làm như thế, dù biết là không ai thấy được. Tatsuya vẫn cúi đầu trước thiết bị thu phát. Với tình trạng của sự giúp đỡ này, các bản báo cáo chi tiết là không cần thiết. Vì những người bên kia là quân đội và cũng là một trong thập sư tộc. Tôi sẽ báo cáo cho bà chủ để lại vấn đề này cho Tatsuya Dono toàn quyền giải quyết. Sau khi bắn một phát pháo thật to, Hayama ngắt kết nối. Hayama, người vừa có cuộc điện đàm với Tatsuya, gác điện thoại và cúi đầu thật sâu về phía bức tường đối diện cái bàn. Đúng như những gì đã nghe được, thưa bà chủ, sự suy đoán của Tatsuya về việc Maya giả vờ vắng mặt là đúng. Tuy nhiên, việc bà ta ngồi ngay trong phòng để nghe cậu nói chuyện thì hoàn toàn vượt xa sự suy đoán của cậu. Maya bị buộc phải im lặng trong một thời gian. Rõ ràng, việc cố ngăn chặn một tiếng cười là một thử thách khó khăn. Có lẽ vì vậy khi bà biết được rằng những lời của Hayama ám chỉ đến việc cuộc gọi đã kết thúc, bà liền bật ra một tiếng cười không có chút gì là của một quý cô cả. Mặc dù phải đối mặt với sự thiếu trang nghiêm của bà chủ, thái độ cung kính của Hayama vẫn không thay đổi. Không những ông ta không đưa ra lời nhắc nhở nào, ông thậm chí không có chút nét nào của sự phản đối khi nhìn về phía Maya. Dù vậy, Maya cũng cảm thấy không thoải mái trước cái nhìn hà khắc của ông ta. Nên nụ cười của bà cũng nhạt dần. Thứ lỗi cho tôi, Hayama-san, những gì mà Tatsuya nói thật đáng yêu. Tôi không thể kiềm lại được. Maya dùng khăn tay lau đi vài giọt nước mắt đã chảy ra. Đến đó, biểu hiện của bà hoàn toàn trở về nét nghiêm trang. Andy, cái này gọi là cười ra nước mắt hề. Cái gì đã đổ đầy thằng bé với sự thông thái bất thường đến như vậy? Và Maya ngẩng đầu lên với một vẻ rất nghiêm túc. Tôi không nhận ra bất kỳ sai sót nào trong lý lẽ của Tatsuya Dono. Theo một khía cạnh nào đó, nó đã đúng nhưng việc này không bình thường lắm. Hayama đã xác nhận lời biện hộ của Tatsuya. Có lẽ, vì lý do đó, Maya đáp lời với giọng điệu và ánh nhìn vô tư. Dù vậy thì về cơ bản, việc trao đổi ân nghĩa sẽ đào sâu thêm các mối quan hệ. Tatsuya Dono không cần những mối quan hệ phát sinh từ sự trao đổi này, đúng thế. Ấy, tuổi trẻ, Hayama không đồng ý nhưng cũng không phản đối những lời đó. Tuy nhiên, cảm nhận rằng những lời phù phiếm của mình đang bị phê bình, Maya liền thay đổi chủ đề. Nhân tiện, việc truy tìm Chu Công Cẩn như thế nào rồi? Có manh mối nào mới chưa? Việc thay đổi chủ đề nhanh chóng không làm phiền đến ông. Không có sự do dự nào trong câu trả lời của Hayama. Vẫn chưa có manh mối mới. Thật không may, vẫn chưa tìm ra được gì kể từ khi hắn chạy thoát khỏi trận chiến nhỏ gần đền San Dần In. Andy, Wikipedia để biết thêm chi tiết. Ở Kyoto hồi cuối tháng vừa rồi. Vậy đó là nơi chúng ta mất dấu hắn. Kể từ khi việc một pháp sư nước ngoài hứng chịu cơn thịnh nộ của một ngôi đền nổi tiếng như San Dần In trở thành điều không thích hợp ở đất nước này, có lẽ bọn Traditionalist đứng đằng sau chuyện đó. Bà thầm thì bằng một giọng phẫn nộ. Bà nghe được rằng để bảo vệ các giá trị truyền thống của cổ thuật, họ đã kết hợp các trường dạy cổ thuật lại với nhau. Tuy nhiên, nhóm người được biết đến với tên gọi Traditionalist này với những mục đích của riêng mình mà hợp tác với phòng nghiên cứu số 9 cũ. Vì cái lý do ấu trĩ rằng họ không có được kết quả như mong muốn, đã quay sang đổ lỗi và có ác cảm với gia tộc sở hữu số 9, thúc đẩy các hành động thù địch và quấy rối một cách bất lương và bừa bãi. Maya căm ghét lối suy nghĩ ấu trĩ của họ theo một cách khác với sự căm thù của họ đối với gia tộc số 9. Thưa bà, có ổn không khi không báo thông tin này cho Tatsuya Dono? Không cần, Mitsugu-san đang điều tra triệt để vùng lân cận Oohara. Đúng không? Bên cạnh đó, tên đó, Chu, chắc cũng không có ý định ở cùng một chỗ trong thời gian dài đâu. Hayama cúi đầu đồng tình với quan điểm của chủ nhân. Thời khóa biểu hàng ngày của Tatsuya gần đây là dành các buổi tối tại ngôi đền của Yakumo để phát triển phép thuật mới, cũng như là luyện tập, tiếp tục thức dậy vào sáng sớm hôm sau để tập luyện, rồi đến trường vào các ngày trong tuần, và đến cuối tuần thì tiếp tục phát triển lý thuyết của ma thuật mới. Hôm nay, chủ nhật, ngày 30 tháng 9, ngày này cũng như thường lệ, sau bữa sáng, Tatsuya tách biệt bản thân mình trong phòng thí nghiệm dưới đất để vật lộn với vấn đề xác định các sai sót của ma thuật mới. Không có vấn đề với giai đoạn tạo các hạt baryon. Andy, một lần nữa, mời các bạn vào Wikipedia. V, ngay từ đầu. Điều này có thể thực hiện nếu chỉ căn cứ vào việc phân tích và duy trì một số mức độ cần thiết về tốc độ và các thành phần thống nhất. Cậu không lẩm bẩm một mình một cách không suy nghĩ. Cậu hoàn toàn có ý thức về nó. Ngay lúc này thì Tatsuya đã đi quá xa về phía cuối đường tới độ nếu cậu không nói ra những ý tưởng của mình, chúng sẽ không thể định hình trong đầu cậu. Andy, cứ từ từ thôi. Tôi cũng không hiểu gì hết. V, tiếp theo. Không có vấn đề gì với phép thuật hệ dịch chuyển theo như việc mô phỏng. Về bản chất thì cũng giống như sự dịch chuyển của khí mà thôi. Có một mẹo là sử dụng lực Lorentz như Lina. Andy, Wikipedia thẳng tiến, nhưng, xét đến bản chất của FAE, dịch chuyển trực tiếp bằng phép thuật có lẽ nhanh hơn. Tatsuya thở dài. Cuối cùng, đây là những kết luận duy nhất của cậu. Như mình nghĩ, vấn đề then chốt chính là xây dựng nó làm sao cho phép thuật hệ dịch chuyển hoàn thành trong khoảng thời gian trễ dựa theo lý thuyết FAE. Sau khi sử dụng phép thuật phân tích, cậu đi đến kết luận là cậu phải hoàn tất được phép thuật hệ dịch chuyển trong thời gian cực ngắn trước khi các định luật vật lý trở lại bình thường. Nói về việc xuất ra ma pháp thức, cậu có lợi thế hơn hẳn các pháp sư thông thường dựa vào kỹ năng flashcast. Tuy nhiên, để hoàn thành phép thuật, lực can thiệp đủ để thay đổi hiện tượng là điều cần thiết. Đối với Tatsuya, người bẩm sinh chỉ có thể dùng lực can thiệp, phân rã và tái tạo. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Tatsuya cảm thấy rằng cậu cần phải thay đổi tâm trạng của mình nên cậu đi lên tầng 1 vào lúc quá trưa. Cậu nhận thấy sự bất thường ngay lập tức sau khi đi lên hết cầu thang. Cậu liền kiểm tra trong căn nhà. Có sự hiện hữu của một thứ không phải người. Một cơ thể tổng hợp. Không, tinh linh nhân tạo. An Artificial Spirit. Tinh linh nhân tạo là một cái tên. Ma thuật hiện đại đã ấn định nó đích xác là một dạng ma pháp thức, si quần, như một shikigami hoặc là một shiki. Tinh linh là hiện tượng tự nhiên bao gồm một thể thông tin sần trong không gian thông tin mà vẫn tiếp tục duy trì độc lập sau khi hiện tượng tương thích sinh ra nó. Chấm dứt, việc phát triển tinh linh bằng các giai đoạn chủ yếu vận dụng đến các kỹ thuật của cổ thuật để tạo ra các thể thông tin độc lập tạo nên tinh linh nhân tạo. Dù vậy, những thể thông tin độc lập mà có thể bị triệu hồi và sai khiến bằng ma pháp thức thì không được tính là tinh linh nhân tạo. Số lượng thể thông tin sần chiếm hữu một thể thông tin Pusan phát triển tự nhiên như là một vật lõi để rồi có thể bị bắt và nô dịch hóa là khá nhiều. Thể thông tin độc lập này dừng lại giữa không trung như thể nó đang bám vào những chỗ nhô ra của tường nhà. Phép thuật bảo vệ nhà này cũng tương tự các phép bảo vệ chống bọn xâm nhập được dựng lên bên ngoài trường đệ nhất. Điều đáng nói là, chưa rõ loại thông tin nào mà nó có thể thu thập được. Tatsuya không nghĩ rằng hiểu biết của cậu về các ma pháp thức là đầy đủ. Con, Shikigami, này có thể đã được trang bị thêm chức năng nào đó mà cậu không biết. Cậu không bác bỏ khả năng rằng nó có thể rà soát bên trong ngôi nhà từ ngay bên ngoài tường bảo vệ bằng phép thuật. Một lần nữa, Tatsuya hướng mắt, cậu xuyên qua tường nhìn vào tinh linh nhân tạo. Cậu phân tích cấu trúc thông tin của nó. Thể thông tin độc lập đó được cấu tạo không gì khác ngoài sần. Việc thiếu lõi Pusan có nghĩa nó đúng là tinh linh nhân tạo như những gì cậu nghĩ. Và nếu đã là một ma pháp thức, thì cậu có thể hoàn toàn phân rã nó. Cậu mở rộng bàn tay phải của mình hướng về phía tinh linh nhân tạo. Trên tay cậu hiện không có két. Biến thiên đầu vào. Khóa dữ liệu cấu trúc của tinh linh nhân tạo. Thay vì xuất ra một khởi động thức bằng két. Giai đoạn xây dựng ma pháp thức phát sinh trực tiếp từ trung tâm dữ liệu của vùng tính toán ma pháp của Tatsuya và được gửi thẳng đến khu vực thực thi. Giải phóng ma pháp thức. Dissection. Kích hoạt, một vụ nổ vô hình lóe lên. Các mối liên kết tạo nên cấu trúc thông tin của tinh linh nhân tạo bị cắt đứt hoàn toàn. Thể thông tin sần biến thành một đống các hạt sần hỗn loạn và bị nhấn chìm bởi không gian thông tin. Ngay khi cậu vừa mở cửa phòng khách, Tatsuya liền nghe Miyuki hô hào. Anisama, chuyện kinh thiên gì đã xảy ra lúc nãy vậy? Dù nói là hô hào, nhưng Miyuki không giận dữ. Andy, tôi cũng không hiểu rõ chỗ này lắm. Với Tatsuya, biểu hiện rõ nhất trên nét mặt cô lúc này là lo lắng. Em biết chuyện xảy ra lúc nãy à? Tatsuya biểu hiện sự ngạc nhiên. Rõ ràng là, Miyuki đã cảm giác được việc cậu sử dụng. Dissection, sự quan tâm của cậu lớn hơn cả sự phát hiện về việc sử dụng phép thuật. Mà phép đó dường như là phép thuật mà Tatsuya tự hào là không dễ bị phát hiện. Nhưng Tatsuya không có ngạo mạn đến thế đâu. Minami theo sau Miyuki khi cô bé đi ra rõ ràng không hiểu hai anh em đang nói chuyện gì. Em không cảm nhận đủ tốt để mà nói rằng em biết chuyện gì đã xảy ra nhưng... Em có cảm giác là Anisama đã sử dụng. Dissection. Có một tinh linh nhân tạo do thám bên trong nhà. Tatsuya không có ý định báo chuyện này cho cô bé. Nhưng cậu cũng không muốn giấu giếm. Vì vậy cậu đã trả lời và giải thích tình hình cho em gái. Andy, rắc rối quá. Có lẽ, việc này có liên quan đến công việc anh nhận tháng trước. Liệu đây có phải hành động của cái người được gọi là Chu Công Cần? Có lẽ là do thuộc hạ của hắn. Chắc đây là việc làm của bọn đồng hương đang che giấu hắn. Sau khi nói vậy, Tatsuya thở dài một cách bất thường. Fumiya và Ayako bị theo dõi chăng? Miyuki và Minami mở to mắt khi nghe tiếng thầm thì của Tatsuya. Liệu có thể chăng? Với việc có Ayako ở đó thì không thể có ai theo đuôi họ được. Cơn sốc của Miyuki mạnh tới độ vượt qua niềm tin vững chắc rằng mọi thứ Tatsuya nói là đúng. Nhưng Minami thì không có quyền để mà cảm thấy nghi ngờ. Việc đó là có thể nếu có chủ đích. Ayako-chan có chủ ý để ai đó theo dõi đến tận nhà này ư? Dòng sần cuồn cuộn quấn quanh Miyuki. Có nguy cơ của sự bùng nổ ma thuật. Dù vậy, Miyuki thì có đủ sự chín chắn. Andy, thật không? Trước khi cô vô thức thực hiện ma thuật, cô bé chủ tâm kềm hãm nó lại. Tatsuya nheo mắt lại khi theo dõi quá trình này. Anh nghĩ có gì đó hơi khác. Nhiều khả năng là Ayako. Không, không chỉ có Ayako mà còn có cả Fumiya có lẽ đã bị cấm có hành động chống lại bọn theo dõi nếu các em ấy phát hiện ra chúng. Việc lắng nghe suy đoán của Tatsuya giúp cho Miyuki bình tĩnh lại. Nhưng cũng không phải là bình tĩnh hoàn toàn. Bởi ai, chuyện này không nên được cho phép. Dù rằng vì bất cứ lý do gì, Anh không thể biết được sự thật nếu không hỏi. Nhưng có lẽ họ muốn sử dụng anh như là một mồi nhử. Chúng dám. Miyuki, đừng tức giận. Anh đã nói là không thể biết được sự thật nếu không hỏi. Đúng chứ. Nhưng, Miyuki đã rơi vào bẫy. Không cân nhắc bất kỳ lựa chọn nào. Dù vậy, Tatsuya cũng không quở trách cô bé vì chuyện đó. Bên cạnh đó, hẳn là có một lý do hợp lý để biến anh thành mồi nhử. Đối thủ lần này là kẻ có thể làm Kuroba Mitsugu bị thương nặng. Dù nắm vững trong lòng bàn tay, họ lại không biết hắn có thể làm gì. Dù sao thì chọn anh. Một người không bao giờ gục ngã trừ phi bị một vết thương chí mạng nghiêm trọng cũng không hẳn là một sai lầm chiến thuật gì. Vì vậy mà đừng tức giận vì chuyện đó. Tatsuya mỉm cười. Anisama. Tuy vậy, câu trả lời này ngụ ý rằng Miyuki không muốn chấp nhận chuyện mồi nhử này thêm nữa. Xin anh, đừng nói chuyện xem thường sự an nguy bản thân như vậy. Không hề ổn chút nào dù cho anh không chết hay vết thương tự phục hồi. Anh phải nên hiểu điều đó chứ. Cái nhìn đầy sự đe dọa không thể tưởng của Miyuki ngăn cản bất cứ lời giải thích nào từ Tatsuya. Xin lỗi. Bằng cách nào đó thì Tatsuya cũng ép ra được lời xin lỗi. Minami, làm phiền em phải đợi rồi. Em đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi đúng không? Rồi cậu thay đổi chủ đề và hướng về Minami. Vâng, Tatsuya Anisama, xin hãy vào phòng ăn nạ, cả Miyuki Wanisama nữa. Minami không lưu tâm đến việc đang gây ra một chút phiền nhiễu cho Tatsuya. Quả đúng là một cô bé ngoan mà cùng lúc Tatsuya phân giải tinh linh nhân tạo hay còn gọi là Shikigami đó. Ha ha ha, trong một công viên nhỏ cách nhà Tatsuya 500 mét, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang ngồi trên ghế dài bỗng hét lên một tiếng. Người đàn ông ngồi kế bên bối rối hết nhìn trái rồi nhìn phải đến vài lần. Rào chắn phép do hắn dựng lên vẫn hoạt động bình thường. Dù biết rằng hình ảnh và âm thanh của chúng sẽ không bị ai trông thấy hay nghe được, hắn vẫn chỉ thì thầm. Chuyện gì vậy? Shikigami bị xóa bỏ. Xóa bỏ? Không phải bị đảo chiều hay bị trộm mất sao? Tôi nghĩ là không phải. Người được hỏi lắc đầu vài lần như muốn nói. Tôi không biết tại sao cả. Sự phản hồi của Shikigami đột ngột biến mất. Anh muốn nói là trong nhà có ai đó sử dụng một bùa chú Phật giáo ít người biết để làm nó biến mất à? Sai rồi. Không, tôi không biết nữa. Dù đang rất bối rối. Bằng cách nào đó thì người đàn ông mà lúc đầu hét lên cũng dần bình tĩnh lại. Tôi không cảm giác được bất kỳ dấu hiệu của một phép thuật nào phát ra cả. Anh cũng vậy đúng không? Chuyện đó, đúng là vậy nhưng... Hai cổ thuật sư này đã phân chia việc lục soát nhà của Tatsuya. Một người thao túng Shikigami còn người kia thì phụ trách việc ẩn nấp. Người phụ trách việc ẩn nấp để ngăn ngừa việc có thể bị thương do một phép đảo chiều gây ra thì ngoài việc dựng rào chắn phép còn khai triển thêm một radar ma thuật để phát hiện các dấu hiệu của ma pháp. Dù vậy, không có cách nào để tự động tiêu hủy một Shikigami mà không can thiệp bằng một ma thuật phức tạp. Đúng chứ, tôi không tin là có vấn đề ở việc điều khiển Shikigami của anh. Dĩ nhiên là không, nhưng, một lần nữa người đó biểu hiện sự bối rối. Anh ta quay đầu đi trong khi vẫn đang cúi xuống. Bất ngờ anh ta trông thấy một cái bóng hiện trên mặt đất. Hai người nhìn lên một cách ngạc nhiên. Cú sốc của họ đến từ thực tế rằng có ai đó rõ ràng đã tiếp cận được họ mà không bị phát hiện dù xung quanh là rào chắn được dựng lên để che. Giấu họ với người khác. Người đứng trước mặt họ mặc đồ sư chùa. Ông ta đội mũ chóp cao. Khoác áo cà sa và cầm một cái chuông làm phép trên tay. Andy, giống vầy nè. GT, Lon. Thông qua việc điều tra đối tượng, các cổ thuật sư này đã biết về mối quan hệ thân thiện giữa anh em nhà Shiba với đền Kyu Châu. Thực tế là việc cái vị Kokono Yakumo nổi tiếng kia lại chính là trụ trì của đền Kyu Châu đã ăn sâu vào trí óc của họ kể từ khi họ nhận nhiệm vụ này. Đôi mắt của cả hai chạm nhau. Họ ngay lập tức quyết định tấn công phủ đầu trước. ngay trước khi họ kịp nâng hông lên, như là đã biết trước khoảnh khắc này vậy. Vị thầy tu đứng trước họ rung chiếc chuông phép lên. Các thanh âm trong trẻo vang quanh họ từ ba hướng khác nhau, với biểu hiện vô cùng sốc. Người ngồi bên trái liền nhìn sang trái và người ngồi bên phải liền nhìn sang phải. Hai thầy tu khác giống y như người đang đứng trước họ cũng đang vung chuông chính xác theo một cách thức giống như nhau. Bọn họ chỉ vừa mới đứng dậy liền cảm thấy mất dần sức đôi chân. Đến lúc họ nhận ra rằng mình đang bị ma thuật tác động, tâm trí họ gần như đã mê man rồi. Tatsuya như thường lệ đến đền Kyu Châu để mượn phòng tập dưới lòng đất và lần này thì cậu nhanh chóng được mời đến một căn phòng trong khu ở của các sư. Cậu đã đến phòng này khi gặp Yakumo để hỏi ý kiến về vấn đề hình nhân Parasite. Yakumo và Tatsuya cùng ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện mà không cần phải mở đầu xã giao các kiểu gì hết. Có vẻ con lại vướng vào vấn đề rắc rối gì đó. Với những lời đó, Tatsuya biết rằng đó chính là chuyện Shikigami hôm nay. Con xin lỗi, con có gây ra phiền phức nào cho sư phụ không? Nếu bạn biết việc Yakumo sử dụng một loại phép thuật tầm xa giữa ban ngày ban mặt để giám sát những người nằm dưới sự bảo vệ của ông ở một thành phố gần đây thì đó là việc mà không phải học trò nào của ông cũng đồng ý mà không nói một tiếng nào. Nhiều môn đồ của ta dư sự nhiệt tình lắm. Trong khi mỉm cười nhăn nhở, Yakumo gián tiếp trả lời có trước câu hỏi của Tatsuya. Vậy thì, lần này là chuyện gì vậy? Có lẽ Tatsuya nên trả lời câu hỏi này bằng cách nào đó. Nhưng, như đã liệu trước, cậu bối rối không biết nên trả lời như thế nào. Tuy vậy, việc đó cũng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi. Cậu quyết định hồi đáp chung chung. Con nghĩ rắc rối này liên quan đến công việc con đã nhận. Công việc, làm cho Kazama-kun hả? Không, công việc này không phải cho quân đội. Đôi mắt của Yakumo nheo lại trong khi cả hai người họ vẫn đang mỉm cười. Trong lúc cười như vậy, mắt ông ta lóe lên một tia sáng mạnh. Liệu có ổn để hỏi về chi tiết công việc này không? Có khả năng rằng chuyện công việc này sẽ diễn ra ở Kyoto. Nên, con nghĩ là tốt nhất con không nên gây ra bất cứ phiền phức nào cho người nữa. Sư phụ à, môi Yakumo giật nhẹ lên một cái. Tia sáng trong mắt ông dần dịu lại. Nụ cười phớt nhẹ dần trở lại nụ cười thường ngày. Con không cần phải tỏ ra rụt rè như thế. Chuyện này chắc có gì đó liên quan đến bọn Traditionalist. Thật không thể ngờ rằng Yakumo lại đề cập đến cái tên Traditionalist. Nhưng Tatsuya tin chắc rằng chuyện nhà Yosuba đang tìm kiếm tên pháp sư đó không nằm trong phạm vi hiểu biết của Yakumo. Con cũng nghĩ thế. Chuyện này liên hệ đến một nhóm cổ thuật sư được gọi là Traditionalist. Chúng không được gọi như vậy. Chúng chỉ đơn thuần tự gọi mình bằng cái tên đó. Tatsuya thấy biểu hiện khó tính của Yakumo thật sắc sảo nhưng cậu kiềm nén việc phô cái ý nghĩ đó ra. Andy, thực ra Tatsuya thấy biểu hiện của Yakumo rất là kiêu, nhưng mà dịch là dễ thương, thì, vì vậy. Sư phụ không cần nhúng tay vào đâu. Cuộc nội chiến giữa các cổ thuật sư không phải là chuyện đùa. Không người nào trong số các cổ thuật sư trên đất nước không ít nhiều biết đến Traditionalist. Từ lúc đầu, nhóm các cổ thuật sư tự gọi mình bằng cái tên Traditionalist, không đặc biệt trung thành với chế độ đào tạo truyền thống. Họ hợp tác với Viện Nghiên cứu số 9 cũ vì họ mong muốn được biết ma thuật hiện đại là như thế nào. Đối với những người tiếp tục nghiêm túc bảo vệ các phép thuật truyền thống, thì đây là sự sỉ nhục với họ khi bị phủ bởi tấm màn Traditionalist. Nhiều pháp sư có liên quan đến Traditionalist được thuê để thực hiện nhiều hoạt động bí mật. Vì vậy số lượng pháp sư ít nhiều biết về cái phe phái tuyên bố rằng bọn Traditionalist phải bị thanh trừng là không hề nhỏ. Khỉ thật. Còn lâu mình mới đạt tới sự giác ngộ. Có lẽ vì nhận ra rằng sự thù địch mình đang mang không giống mình ngày thường chút nào. Yakumo cười một cách ngượng ngùng. Có phải cái bọn theo dõi nhà chúng con vẫn bị giam ở đây không? Vẫn còn vài chuyện nhỏ mà con muốn hỏi chúng. Hôm nay thì không được. Yakumo trả lời câu hỏi của Tatsuya với một nụ cười lạnh thấu xương. Hôm nay ta thấy hơi mệt. Giờ ta sẽ tìm một nơi thanh tịnh để nghỉ ngơi. Tất nhiên, Tatsuya thì không dễ bị lấn át bởi kiểu áp lực đó. Cậu tiếp tục hỏi một cách lịch sự kèm theo nụ cười nhã nhặn. Thật vậy sao? Ít nhất thì người có thể nói cho con biết ai đứng sau lưng chúng. Cái bọn pháp sư hoang dại ấy được bọn Traditionalist thuê, hoang dại, cảm thấy không chắc chắn. Tatsuya liền lặp lại những từ đó. Ý người là các pháp sư tự do. Con gọi vậy cũng được. Có những pháp sư như vậy ở đất nước này sao? Pháp sư là nguồn nhân lực khan hiếm. Tất cả pháp sư từ giỏi tới dở đều nằm dưới sự quản lý của một quốc gia. Tatsuya là một ngoại lệ vì cậu không nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ. Nhưng những người như cậu lại được tụ lại dưới sức mạnh quân sự tư nhân của nhị thập bát gia. Hệ thống thập sư tộc có thể xem là hình thức gián tiếp của sự quản lý do chính phủ thực hiện. Đối với Tatsuya thì đây là một bất ngờ khi một pháp sư có các kỹ thuật có giá trị mà lại không gia nhập bất kỳ tổ chức nào. Có đó, có kha khá người không thể thực hiện được những kỹ thuật của ma thuật hiện đại nhưng lại sử dụng được một số kỹ thuật dị thường. Vậy ý người là có một số ít pháp sư tự do nằm bên phe ma thuật cổ. Chà, ta không rõ về con số chính xác lắm. Nhưng ta tin là số lượng đó không nhỏ đâu. Tóm lại, điều này có nghĩa là cậu có khả năng sẽ đối đầu với nhiều đối thủ hơn hẳn những gì cậu đã dự liệu trước đó. Trong đầu mình, cậu nâng độ khó của công việc lên cao hơn. Ngày 1 tháng 10, năm 2096 sau công nguyên. Lễ nhậm chức của Tân hội học sinh trường phép thuật cấp cao trung đệ nhất trực thuộc Đại học Ma Pháp Quốc gia diễn ra. Bao gồm các thành viên, Chủ tịch Shiba Miyuki, Phó Chủ tịch Segusa Izumi, Thủ quỹ Mitsui Honoka, Thư ký Sakurai Minami và Chánh Thư ký Shiba Tatsuya. Dĩ nhiên, đã có nhiều sự phản đối về chức danh khó hiểu Chánh Thư ký. Phòng giáo vụ thường xuyên bị làm phiền với câu hỏi. Cái giống gì thế? Dành cho vị trí mà hội học sinh đưa ra. Mô hình mặc định của hội học sinh trong các trường luôn là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thủ quỹ và Thư ký. Không có chức danh nào là Chánh Thư ký. Cả, dù vậy, Miyuki đẩy lùi tất cả sự phản đối với nụ cười ra chiều không phải bác bỏ mà cũng không phải là đồng ý và tuyên bố sanh dơn. Tên riêng chính thức của Chánh Thư ký là Thư ký. Không có lý do gì để một thư ký lại có biệt danh là Chánh Thư ký cả. Dù vậy cũng không ai có thể đưa ra sự phản đối hợp lý cho lời tuyên bố đó cả. Andy, Miyuki độc tài quá, cơ mà mình thích. D, thực tế là nhiều học sinh vẫn muốn Tatsuya tiếp tục là thành viên hội học sinh. Nếu Miyuki bị mất kiểm soát, người duy nhất có thể ngăn chặn cô chỉ có thể là Tatsuya thôi. Đó là chuyện mà các học sinh năm 2 và năm 3 đều công nhận. Và nếu Tatsuya mà rời khỏi hội học sinh, Miyuki mà mất kiểm soát là chắc chắn họ chỉ biết đứng nhìn bất lực mà thôi. Việc đáng chú ý trong buổi sáng hôm nay là hội học sinh trường đệ nhất ngập trong không khí sợ hãi do ách thống trị độc tài. Nhưng các học sinh bị trị vẫn trông khá là vui vẻ khi xuất hiện dù họ cũng ước rằng có chút gì đó giải thoát họ. Một hệ thống độc tài được vận hành bởi một thần tượng idol thì vẫn còn tốt chán. Đây quả là thiên đường của mấy tên độc tài. Dĩ nhiên, Miyuki không có ao ước thống trị gì cả. Càng không muốn trở thành kẻ độc tài. Thực tế là cô bé đã miễn cưỡng thực hiện các nghĩa vụ của một chủ tịch hội học sinh. Cảm xúc thật sự của cô bé là nếu Anisama trở thành chủ tịch hội học sinh thì chẳng phải là rất tuyệt sao? Và, suy nghĩ đó dần rơi vào những ảo tưởng nguy hiểm kiểu như nếu chuyện đó xảy ra, mình sẽ dồn hết sức để làm bất cứ thứ gì vì anh ấy. Phó chủ tịch, thư ký, phục vụ trà nước, bất kỳ thứ gì. Dù sao thì, Miyuki không muốn Tatsuya phải ở trong tình thế phụ thuộc vào cô. Điều đó nhắc lại cho cô nhớ về mối quan hệ khi xưa của cô với anh trai. Và đó cũng là mong muốn của nhà Yosuba. Cô bé không thể chịu đựng được điều này. Vì vậy cô bé tạo ra cái chức danh kỳ lạ. Tránh thư ký, để nâng tầm anh trai cô lên nhằm đạt được sự dàn xếp trong chính bản thân cô bé. Dù sao thì trong trường hợp này, tất cả những sự phản đối và những lý lẽ phản bác logic về chức danh tránh thư ký của Tatsuya đều phải lặng thinh hết trong giờ ăn trưa và giờ tan trường bởi năng lực thuyết phục của Miyuki, và nhờ đó mà hòa bình cuối cùng cũng được lập lại trong văn phòng hội học sinh. Như đã được tính toán từ trước, tân chủ nhiệm các câu lạc bộ và tân trưởng ban kỷ luật bước vào văn phòng hội học sinh cùng với nhau. Mình mong là cùng nhau chúng ta sẽ làm tốt trong năm nay. Mình cũng mong được làm việc với cậu. Yoshida-kun, Miyuki đáp lại một Mikihiko căng thẳng đang cứng đờ ra trong khi cố gắng tỏ thái độ thân thiện với nụ cười đầy tình cảm. Phản lại những kỳ vọng của đa số về việc Shizuku sẽ trở thành người nối tiếp vị trí của Kanon. Mikihiko đã được chọn làm tân trưởng ban kỷ luật. Trưởng ban kỷ luật được bầu ra trong nội bộ 9 người của ban. Cuộc bầu cử diễn ra sát sao với 5 phiếu cho Mikihiko và 4 phiếu cho Shizuku. Ngẫu nhiên là Mikihiko bầu cho Shizuku, còn Shizuku thì bầu cho Mikihiko. Đã có một nỗ lực nhằm ngăn chặn việc Mikihiko trở thành trưởng ban kỷ luật bởi vì cậu từng là học sinh khoa 2. Nhưng phần lớn các thành viên của ban đã chịu thua trước hào quang tỏa ra nổi bật như muốn nói: tôi không có muốn làm cái công việc phiền nhiễu đó của Shizuku. Vì vậy mà Shizuku đã bỏ rơi một Mikihiko đang căng thẳng và tham gia vào cuộc nói chuyện con gái đầy sôi nổi với Honoka, kiểu như Tatsuya-san vẫn là thành viên của hội học sinh không phải là rất tuyệt sao? Đây là cuộc nói chuyện trực tiếp đầu tiên của chủ tịch hội học sinh và tân trưởng ban kỷ luật. Họ thảo luận về vấn đề chọn các thành viên mới cho ban kỷ luật để thay thế các thành viên đã nghỉ. Nhưng, như lúc này đây, hội học sinh phải đưa ra 3 sự tiến cử từ các học sinh năm 2 nên do đó họ sẽ nán lại ban kỷ luật. Do đó phần trò chuyện của Mikihiko đã vượt qua việc chào hỏi bình thường. Rõ ràng có một số thủ tục liên quan cần phải được thực hiện, nên Mikihiko có chút thời gian rảnh. Cậu và Tatsuya đi về phía góc của căn phòng nơi có lắp đặt một thiết bị đầu cuối nội bộ. Gì vậy, Tatsuya? Mikihiko nghĩ rằng điệu bộ hiện giờ của Tatsuya ngụ ý rằng có chuyện gì đó đang diễn ra, nên cậu ngồi lên một cái ghế phía trước thiết bị đầu cuối và thì thầm câu hỏi với Tatsuya đang đứng bên cạnh. Trước hết, hãy nhìn cái này dùm mình. Cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi. Tatsuya thao tác với bàn phím của thiết bị đầu cuối chỉ bằng một tay. Màn hình hiển thị một dãy các ký tự và một đồ thị. Một khởi động thức. Nó là một khởi động thức được mã hóa chứ không chuyển đổi thành tín hiệu sần. Nhưng nó đã được dịch thành một ngôn ngữ kiểu mẫu và kèm theo một đồ thị để người khác có thể hiểu. Có phải đây là sự diễn tả một khởi động thức dùng để tạo ra một Shikigami? Cậu thật may mắn khi tìm được dữ liệu hiếm thế này đó. Cũng tình cờ thôi. Chuyện mà mình muốn biết là việc tạo ra Shikigami có khác nhau giữa các trường phái hay đại loại thế không? Có vẻ như Mikihiko cho rằng cậu đã lôi cái khởi động thức này ra từ thư viện nào đó. Cậu không nói rằng chính cậu đã phân tích ra được khởi động thức. Và giờ cậu đang gián tiếp điều tra về nguồn gốc của nó. Dĩ nhiên là có khác. Hơn nữa, có nhiều điểm đặc thù để dễ dàng nhận ra. Ví dụ, cái này, có lẽ đến từ trường phái Sugen đâu. Các nhà huyền bí sử dụng Shikigami này có lẽ là một thành viên của Sugen đâu Tuzan. Không thể nhầm lẫn được. Có những phe phái nào trong Sugen đâu không? Mình gọi nó là các trường phái hơn là các phe phái. Không, giáo phái. Phái Sugen đâu bắt nguồn từ trường phái Phật giáo Shingon. Phật giáo Shingon, mình nghĩ Shikigami là phép thuật của dòng Onmyo, các thuật sĩ hay đại loại thế. Nhưng, liệu các phép thuật tạo ra Shikigami đó lại nằm trong các giáo lý Phật Pháp bí truyền? Mặt Mikihiko thoáng chút gì đó tự hào khi cậu gật đầu trả lời cho câu hỏi ngây thơ của Tatsuya. Có đó. Những người thực hiện dựa vào các giáo lý Phật giáo bí mật để gọi chúng lên. Nói cách khác là gọi hồn. Andy, nguyên văn là Goho. không biết nên chém đại. Somebody confirm this PLZZZ. Về bản chất thì giống nhau cả. Ngay sau đó, Mikihiko tình cờ liếc nhìn màn hình và chữ O hiện lên ngay trên mặt cậu. Gì đây? Cách sắp xếp của nó thật bất thường và kỳ lạ. Sau khi nhìn một chút vào màn hình, Mikihiko nhìn lên Tatsuya với ánh nhìn ra chiều đã hiểu. Ra là vậy. Mình hiểu tại sao cậu lại tỏ ra lén lút như vậy đó Tatsuya. Cậu lôi dữ liệu này ra từ một website ngầm đúng không? Tại sao cậu nghĩ vậy? Câu hỏi của Tatsuya hoàn toàn là một yêu cầu đòi hỏi sự trả lời. Mikihiko gật đầu với cái nhìn. Hiểu rồi, hiểu rồi. Sau tất cả, không phải rõ ràng là Shikigami này được dùng để nghe lén và theo dõi sao? Thật à, lời đó của Tatsuya nghĩa là khả năng hạn chế của Shikigami có thể phân biệt được ư, dù vậy. Nó rõ ràng được tạo ra cho các mục đích bất hợp pháp. Mikihiko nói lời giải thích còn hẹp hơn nữa. Oh, quả là thứ nguy hiểm. Thật là đúng đắn khi tham khảo ý kiến của cậu đó Mikihiko. Mình sẽ xóa dữ liệu này ngay. Ừ, tốt nhất là nên làm vậy. Lời tâng bốc bình thường của Tatsuya khiến Mikihiko mỉm cười vui vẻ. Mikihiko trở lại trụ sở ban kỷ luật để sắp xếp các báo cáo tuần tra chắc cũng phải rất lâu rồi thì mới thấy đích thân trưởng ban kỷ luật sắp xếp. Báo cáo tuần tra đã gần đến giờ trường đóng cửa rồi. Tân chủ tịch các câu lạc bộ đến ngay sau đó và nói lời chào. Iragashi-kun, chúc mừng cậu trở thành chủ nhiệm hội đồng các câu lạc bộ. Cảm ơn, thưa hội trưởng. Sự căng thẳng của vị tân chủ nhiệm dâng lên khi đứng trước Miyuki. Để hội học sinh có thể quản lý thông suốt các vấn đề. Chúng tôi trông đợi rất nhiều vào sự hợp tác của ban quản lý các câu lạc bộ. Tôi rất mong muốn được làm việc với cậu. Tôi cũng vậy. Tôi tin rằng tôi cũng sẽ sử dụng mọi sự giúp đỡ của mọi người trong hội học sinh cho nhiều vấn đề khác nhau. Tôi cũng mong muốn được làm việc với cậu. Izumi đang theo dõi cuộc nói chuyện giữa Miyuki và Iragashi từ nơi không xa lắm. Thì thầm vào tai Honoka đang ngồi kế bên cô bé rằng. Nhìn anh ta không đáng tin cậy cho lắm. Honoka chỉ trả lời bằng cách cười khổ. Tân chủ nhiệm Igarashi Senpai không giống thể loại dễ sai bảo. Trông anh ta giống loại nhút nhát hơn. Trong khi tiếp tục làm việc, Izumi tình cờ. Như thể là cô bé chỉ vừa nghĩ tới việc đề cập vấn đề này. Báo cáo ấn tượng của mình dành cho tân chủ nhiệm cho Miyuki biết. Chị tự hỏi tại sao? Trông cậu ta cực kỳ căng thẳng. Căng thẳng, giọng của Izumi ngập tràn sự nghi ngờ. Miyuki, em biết Iragashi. Tatsuya ném một cái phao cho Miyuki. Người đang cảm thấy bối rối không biết phải phản ứng ra sao trước phản ứng vô tư một cách thái quá của Izumi. Vâng, chúng em học khác lớp nhưng nhờ cậu ta có các kỹ năng thực hành rất giỏi. Em đã làm việc cùng cậu ta rất nhiều lần về khoản quản lý dữ liệu. Dù vậy, em nghĩ là Honoka và Shizuku biết rõ về cậu ta hơn em. Em nhớ chắc là họ sinh hoạt trong cùng một câu lạc bộ. Nhận ra được ánh mắt ra hiệu của Miyuki, Honoka liền nói, cậu ấy là em trai của chủ tịch câu lạc bộ biathlon năm trước. Igarashi Senpai, Andy, biathlon là một môn thể thao mùa đông kết hợp giữa trượt tuyết đường dài và bắn súng. Bởi vì cậu ấy không có giỏi về một phép thuật đặc trưng nào. Các bản ghi chép về thành tích của cậu trong cuộc thi cũng không phải là tốt lắm. Nhưng nếu xét đến khả năng làm việc một mình, cậu ấy không hề bị chê trách gì cả. Khả năng làm việc một mình, cảm thấy có gì đó ẩn ý trong lời trình bày của Shizuku. Tatsuya nhắc lại những lời câu đã nói và chuyển nó thành câu hỏi. Iragashi-kun, phải diễn tả thế nào đây ta? Trong những thời điểm quan trọng, gọi cậu ta là kẻ nhút nhát thì cũng không đúng lắm. Một khuynh hướng đáng lo ngại đây. Nếu cậu ta mà bị dồn vào đường cùng và phải nắm lấy một cơ hội dù nó có mạo hiểm để thoát ra, thì với cái đặc điểm đó, chắc cậu ta sẽ chọn đường tự sát mất. Cách tốt nhất để diễn tả về tính khí của cậu ta là cậu ta rất tệ trong các tình huống cạnh tranh. Nói vậy thì cậu ta thích hợp với vị trí là sĩ quan tham mưu hoặc phó chỉ huy hơn là làm lãnh đạo. Trong khi Honoka đã cẩn thận lựa lời ôn hòa để mà phê bình cậu ta, thì Shizuku ngay sau đó lại phá hết với sự đánh giá nghiêm khắc. Nghĩ thử mà xem, tại sao Tomisuka-kun lại không trở thành tân chủ nhiệm? Mikihiko đặt ra một câu hỏi sau khi đã làm xong việc của ban kỷ luật và quay lại văn phòng hội học sinh lần nữa. Theo như các tin đồn trước đây thì việc Tomisuka Senpai sẽ trở thành tân chủ nhiệm gần như là chắc chắn. Có lẽ bởi vì Kasumi đã quá quen với Mikihiko với tư cách là thành viên của ban kỷ luật, nên cô bé nhanh chóng phụ họa thêm sự đồng tình với ý kiến của Mikihiko. Hattori Senpai có lẽ có cảm nhận khác, bằng một sự ngụ ý rằng chuyện quyết định ai sẽ là tân chủ nhiệm là chuyện của ban quản lý các câu lạc bộ. Miyuki ép họ phải ngưng lại cái chuyện ngồi lê đôi mách chống lại Iragashi. Có một khoảng dừng ngắn từ lúc cuộc bầu cử hội trưởng hội học sinh kết thúc cho đến khi các cán bộ của hội học sinh được bổ nhiệm ngay sau. Đó, sự chuẩn bị cho cuộc thi luận văn diễn ra nhanh nhất có thể trong thời gian này. Dù với việc cuộc thi diễn ra tại Kyoto, nơi mà lĩnh vực thuần lý thuyết luôn được đánh giá cao hơn, thì cuộc thi luận văn vẫn yêu cầu sự trình diễn phép thuật. Điều đó có nghĩa là các thí sinh phải làm việc liên tục để chuẩn bị các thiết bị phục vụ cho việc trình diễn. Tuy vậy, không giống năm trước, nơi mà họ chế các thứ không chỉ nằm ngoài sân trường mà còn cả trong giảng đường nữa. Sự ầm ĩ của việc chế tạo các thiết bị đã được giảm âm lượng xuống tới mức mà sự ồn ào năm nay chỉ như cái bóng mờ nhạt khi so sánh với năm trước. Các con số lặng thinh có thể được nhìn thấy trong các bản thiết kế được xây dựng công phu. Trong khi Tatsuya đang quan sát việc Isori chỉ đạo xây dựng sự hình thành vòng tròn ma thuật từ tầng 2 của giảng đường, cậu gặp Mikihiko đang đi tuần tra ngang qua. Mình tin là chuyện đó cũng ổn thôi. Không chỉ chọn ra các bảo vệ từ các thành viên của ban kỷ luật, chúng ta có thể thu hút thêm các tình nguyện viên và lựa chọn ra đội bảo vệ từ họ như thường. Dĩ nhiên, cả cái ban kỷ luật cũng chỉ có 9 người và nhiêu đó là không đủ để mà làm việc hiệu quả được. Mình nghĩ rằng ngoài những người muốn làm bảo vệ cho các học sinh đại diện thì còn có cả những người hứng thú với vị trí bảo vệ vòng ngoài nữa. Mình tin là người phụ trách tổng thể về an ninh năm nay là Hattori Senpai. Senpai hiện đang tham gia một cuộc thảo luận trực tuyến với những người phụ trách lực lượng an ninh từ các trường khác. Các trường khác không thể hiện sự bất mãn về việc học sinh trường đệ nhất giữ vị trí phụ trách tổng thể về an ninh trong 2 năm liên tục sao? Việc đó ổn thôi. Chuyện trưởng đội an ninh được cắt cử từ trường chiến thắng phần thi. Bia đá mật mã, Monolith Code, trong cửu hiệu chiến có vẻ như đã trở thành luật bất thành văn rồi. Ê, ra là như thế. Jumanji Senpai trở thành trưởng đội an ninh không phải vì anh ta là thành viên của thập sư tộc đâu. Những người gián đoạn cuộc nói chuyện của Tatsuya và Mikihiko là Erika và Leo. Cho đến lúc nãy thì họ đã im lặng để khỏi phải xen vào. Nhưng thông tin của những người trong cuộc đối thoại đã khiến họ phải nói ngay mà không cần suy nghĩ. Ahat, đây cũng là lần đầu tiên mình nghe về chuyện đó. Sự thật là mình cũng mới biết gần đây thôi. Đây là chuyện mà nếu không được nói thì chắc không ai biết hết. Tuy vậy, Tatsuya và Mikihiko không cảm thấy phiền mà chỉ tỏ ra vẻ giống như được thông suốt điều gì đó thôi. Rồi, các cậu chọn lo việc nào cho mình đây? Vệ sĩ hay an ninh? Vậy sự hợp tác của mình lại được xem là bị chỉ định à? Dĩ nhiên, mình trông cậy vào các cậu. Mấy lời lẽ trơ tráo đó làm Tatsuya chỉ mỉm cười mà không nói lời nào. Và cậu cũng không có ý định từ chối yêu cầu của Mikihiko. Cậu đến nói chuyện với Mikihiko là vì lợi ích của sự hợp tác giữa hội học sinh và ban kỷ luật. Tuy vậy cậu cũng sẵn sàng cho mượn sự nỗ lực của chính cậu. Ok, thế nào nếu mình nhận việc an ninh vòng ngoài? Sau tất cả thì việc cuộc thi tổ chức ở Kyoto là việc rất tiện lợi cho các lý do khác nữa. Rồi, vậy mình cũng sẽ giúp cậu ngoài đó. Dù Leo đang nghĩ gì, thì sau khi nghe được những lời đó cậu liền bất ngờ giơ tay lên. Nếu mình làm an ninh vòng ngoài, Mình sẽ cần phải làm một cuộc kiểm tra sơ bộ. Không, những gì cậu ta đang nghĩ thì khá là rõ ràng rồi. Ê, trong khi mình sẽ tới Kyoto với Tatsuya, thì cậu lại tham gia đội bảo vệ. Đó là điểm mạnh của cậu phải không? Làm tường thịt ấy. Ngay sau đó, Erika bày tỏ ý kiến của cô với giọng điệu không tỏ ra là đang đùa cợt chút nào. Chẳng phải mấy đứa làm tường thịt chỉ là để bị đâm bị đánh hay sao? Đừng nói kiểu áp đặt thế chứ. Đôi lúc bị đánh cũng là sự lựa chọn. Cũng là điều tự nhiên thôi khi mà câu nói sau cùng nghe rất là sốc. Tuy vậy, anh chàng nghiêm túc Mikihiko lại cảm thấy bối rối bởi mấy câu nói đầu tiên hơn. Erika, cậu định tới và ngủ lại qua đêm ở Kyoto sao? Đó đúng là những gì mình đã nói. Thì sao? Ngày nay thì việc đi đi về về trong ngày giữa Kyoto và Tokyo không phải là chuyện hoàn toàn không thể. Vì chuyện công việc, nó gần như trở thành lịch trình thông thường. Dù vậy, vì đây là một cuộc kiểm tra an ninh sơ bộ, nên không chỉ là khu vực diễn ra cuộc thi, trung tâm hội thảo Kyoto và các cơ sở của nơi đó, mà cả một khu vực rộng lớn xung quanh cũng phải cần được kiểm tra. Sự việc năm ngoái diễn ra quá nhanh, nhưng nói một cách công tâm, thì chỉ vừa tới năm ngoái. Không ai có thể ngờ rằng họ sẽ bị nhanh chóng làm cho bất ngờ đến thế. Nói như vậy, cậu muốn đi qua đêm với Tatsuya? Đồ ngốc, vì lý do gì đó mà cái sự nghi ngờ rằng cô ấy muốn có một chuyện tình một đêm không khiến mặt Erika đỏ lên, mà chuyển sang màu trắng. Gờ gì hả? Cái nhìn đe dọa đó thật khủng khiếp và thể hiện uy lực như thể mạng sống của cô đang bị đe dọa bởi cái sự vạ miệng của Mikihiko. Thiệt là không may, ngay sau đó, cậu bị áp đảo bởi phản ứng mà cậu nghĩ là hơi quá mức của Erika. Nhưng khi cậu nghe cái lý do cô ấy đưa ra sau đó, máu cũng đã bắt đầu chịu dồn vào não của Mikihiko. Tôi sẽ làm gì nếu mà Miyuki nghe được hả? Cô ấy không bỏ qua chuyện này như là trò đùa đâu. Mikihiko liên tục nhìn hết chỗ này tới chỗ kia. Hơn nữa, đôi mắt của cậu cứ như là của một người đang ở giữa chiến trường vậy. Có nói rằng cậu như đang ở trong sự đấu tranh giữa sự sống và cái chết thì cũng không ai nói đó là sự cường điệu quá mức. Không phải là chuyện bỏ qua vụ này như là một trò đùa. Chuyện là cô ấy sẽ không bao giờ bỏ qua vụ này dù cho nó chỉ là một trò đùa thôi. Điều đó không có nghĩa là cô ấy thật sự nghiêm túc trước những lời lông bông của họ. Đúng hơn là cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho họ vì đã nói những điều như thế. Dù cho cô ấy biết những lời đó là nói đùa đi chăng nữa. Đó không chỉ là một trong các khả năng có thể xảy ra. Không thể nhầm lẫn được. Mikihiko nghĩ, điều đó chắc chắn sẽ là kết cục cho chuyện này. Liệu đâu đó đang có một luồng khí lạnh tuyệt đối nhắm đến họ? Mikihiko thực sự sợ hãi là có. Tuy vậy, cảnh giác một cách sợ hãi lộ liễu đến vậy là hành động khinh suất. Các cậu, đang nghĩ đến em gái của mình à? Cổ họng Erika và Mikihiko đánh ực một cái trong khi quay đầu về phía giọng nói phát ra. Khi quay đầu ra sau thì trước mắt họ là Tatsuya với nụ cười lạnh thấu xương. Đáng lòng thật đó, mấy lời không rõ ràng của cậu có thể làm giảm thọ mình mấy năm đó. Miki, tên mình là Mikihiko. Giọng đó, Mikihiko thốt ra để cho thấy sự phản đối thường thấy của cậu. Thiếu đi sự quyết liệt thường ngày. Sự thật là Mikihiko đang ngập tràn cảm thông với Erika và đây không phải là lần đầu tiên. Dĩ nhiên là họ không bị Tatsuya trực tiếp làm tổn thương chỗ nào cả. Cậu ta chỉ trừng mắt một cách lạnh lẽo vào họ thôi. Dù vậy, điều đó cũng là đủ để khiến Mikihiko có ảo tưởng rằng sự sống của mình đang dần bị rút đi vậy. Đó không phải cái lạnh của băng và tuyết. Đó là cái lạnh của một lưỡi kiếm bén ngót. Cái lạnh đó như đang trực tiếp đe dọa đến sự tồn tại của người khác. Erika cũng đang trong tình trạng tương tự. Gương mặt cô trông hoàn toàn kiệt quệ. Mình nghĩ cả hai cậu đã thật sự khiếm nhã một cách vô trách nhiệm đó. Erika, Mikihiko, từ thái độ của họ, có lẽ họ vẫn chưa thoát khỏi sự hoài nghi của mình. Tatsuya mắng họ thể hiện sự không hài lòng của cậu với khuôn mặt mang đầy vẻ thất vọng. cái nhìn hăm dọa công khai đã biến đi mất. Nhưng không cần nói thì ai cũng biết cậu ta đang trong tâm trạng tồi tệ. Không chỉ các bên liên quan là Erika và Mikihiko, mà cả người ngoài cuộc Leo cũng cảm thấy cần phải nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Ái cha cha, không ổn sao nếu tất cả chúng ta đều tham gia bảo vệ an ninh vòng ngoài. Chiyoda Senpai chắc chắn sẽ dính sát Isori Senpai để bảo vệ anh ấy rồi. Và Kitayama thì sẽ bảo vệ cho Nakazo Senpai. Đúng chứ, thực tế là, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra và Tatsuya có lẽ cho rằng cứ tức giận như thế này thì thật là trẻ con. Cậu đáp lại nỗ lực khéo léo của Leo. Không chỉ có Shizuku, cả Chikura Senpai và Mibu Senpai sẽ cùng với cô ấy bảo vệ Nakazo Senpai. Nhìn thấy Tatsuya phản hồi tích cực với việc thay đổi chủ đề, cả Erika và Mikihiko đều thở một hơi nhẹ nhõm. Không, thực ra họ không làm thế, cả hai không thực sự biểu hiện hành động đó, chỉ là ta có thể rút ra được chuyện đó khi thấy sự căng thẳng dần biến mất khỏi biểu hiện của họ. Dù không có vệ sĩ thì Kei Senpai cũng sẽ đủ ổn thôi. Kirihara Senpai thì tình nguyện làm vệ sĩ cho Minakami Senpai. Mikihiko tiếp lời của Erika bằng việc nói đến người đảm nhiệm việc bảo vệ cho một đại diện khác nữa tên là Minakami Kerry. Nghe những lời đó, vì lý do gì đó mà Leo đang phát ra tiếng lẩm bẩm. Minakami Senpai, người đó thật sự cần một vệ sĩ sao? Rõ ràng, cậu không sao hiểu được tại sao Kirihara Senpai lại chọn bảo vệ Kerry. Thậm chí trong trường chúng ta thì anh ta được tính như là người gần như sở hữu năng lực chiến đấu mạnh nhất. Đúng không? Mikihiko là người từng ở chung đội với anh ta nên có lẽ cậu sẽ nắm rõ việc này nhất. Như Leo đã đề cập, thì Kerry, Hattori và Mikihiko đã hợp thành một đội trong phần thi bia đá mật mã để giành lấy vinh quang về cho trường đệ nhất. Trong cuộc thi, anh ta đã thể hiện năng lực phòng thủ như một lá chắn thép và mạnh mẽ đến độ không để các đối thủ can thiệp được tới cái bia đá mà anh phòng thủ dù chỉ một lần. Minakami Senpai có kiến thức sâu rộng về rất nhiều ma thuật độc đáo. Đó là lý do tại sao mà anh ấy có thể hoàn toàn chặn hết các đợt công kích của đối phương trong phần thi bia đá mật mã. Anh ấy nắm bắt được ma thuật của đối phương ngay trong lần tấn công đầu tiên và kể từ lần tấn công thứ hai trở đi. Anh ấy có thể đối đầu ngang cơ đối phương với ma thuật xuất sắc của mình. Đó là kỹ năng phi thường mà anh ta nắm giữ. Một phép thuật không thể ngăn chặn một phép thuật khác. Cường hóa thông tin sẽ giữ cho hiện tượng ổn định trong trạng thái đã thay đổi. Kỹ thuật của anh ta không ngăn chặn phép thuật của đối thủ. Nó là kỹ thuật khiến cho ma thuật của đối thủ kết thúc bằng việc không hoạt động. Vùng can thiệp hoạt động trong một khu vực được chỉ định và bằng việc sử dụng năng lực can thiệp hiện tượng để ngăn chặn việc thay đổi hiện tượng. Năng lực can thiệp hiện tượng của đối phương sẽ bị bỏ qua. Tuy vậy, các kết quả đó dựa vào các hiệu ứng mà ma thuật đó gây ra. Trong trường hợp mà dùng phép thuật để ngăn chặn một hiện tượng vật lý thực tế thì cuối cùng nó vẫn duy trì việc là một hiện tượng vật lý thôi. Bởi điều dĩ nhiên rằng các kết quả của sự thay đổi luôn cố cân bằng lẫn nhau. Ví dụ như, nếu một nhúm không khí được gia tăng áp suất bằng ma thuật, được điều chỉnh thành một viên đạn khí nén và được bắn ra thì sự nén khí không thể tiếp tục được duy trì. Tóm lại, ma thuật đã bị vô hiệu hóa. Hiện tượng này được gọi là cân bằng ma thuật. Nếu lực can thiệp của một người cao hơn đối thủ của họ, người đó sẽ có khả năng tính toán được ma thuật đủ để thổi bay đi năng lực thay đổi hiện tượng của đối thủ. Nhưng nếu lực can thiệp chỉ cao hơn một chút, thì năng lực phục hồi sẽ vượt qua hiệu ứng cân bằng. Andy, chẳng hiểu bản tiếng Anh nói tới điều gì. V, dù vậy, để hiệu ứng cân bằng ma thuật hoạt động đúng mục đích, bạn phải dự đoán chính xác ma thuật được sử dụng bao gồm cả các tọa độ và sự thay đổi hiện tượng mà nó hướng tới. Hiệu ứng cân bằng ma thuật là một kỹ thuật. Nói thì dễ, làm mới thấy khó. Một anh chàng không bao giờ để ma thuật mà anh ta đã từng thấy một lần làm khó dễ mình. Tuyệt thật, mặc dù Leo nói với giọng điệu pha trò như thế đó là một trò đùa vậy. cậu cũng biết về chuyện này vừa đủ để nhận ra nó là một kỹ năng cao cấp. Ha ha ha, vì cái lý do đó mà Minakami Senpai thật sự tốt hơn ở phần lý thuyết. Trong khi Mikihiko cùng cười với Leo trước trò đùa trẻ con của cậu. Câu trả lời của cậu không thật sự trả lời cho câu hỏi. Erika là người đưa ra một câu trả lời cho câu hỏi về chuyện Kerry có thật sự cần một vệ sĩ hay không. Tóm lại, Minakami cần một cái bia để nhận lấy đòn tấn công ma thuật đầu tiên. Ồ, hiểu rồi. Cả Erika, người không bao giờ từ bỏ ý kiến về tường thịt và Leo, người chỉ vừa đang mường tượng chuyện đó. Erika-chan, Leo-kun, đã bị xuyên thủng bởi ánh nhìn lạnh lùng của Miyuki. Việc chuyển đổi từ hệ thống vận chuyển công cộng nhiều người một lúc sang các phương tiện cá nhân nhỏ gọn không chỉ giới hạn đối với tàu hỏa, việc sử dụng một AI taxi, NDI, Artificial Intelligence, để di chuyển giữa nhà mình và các trạm lân cận là chuyện thường ngày ở khu vực nội thành. Khi đi từ nhà đến trạm xe, ND, trạm xe cabinet, mã ID của công dân được sử dụng để gọi một chiếc xe tự hành. ND, nguyên văn tiếng Anh là commuter. Đến nhà mình, khi trở về nhà từ trạm xe, họ bắt một chiếc xe trống trong khu vực đỗ xe tự hành. ND, commuter boarding zone, trên những góc phố không có khu vực xe đỗ. Bạn có thể dùng smartphone để truy cập vào mạng lưới vận chuyển công cộng và gọi một chiếc xe trống gần đó nhất. Hoạt động của cả nhà Tatsuya cũng mang đặc trưng của khu vực mà họ sống. Họ sử dụng commuter để đi từ nhà đến trạm xe và ngược lại. Chuyện này là không cần thiết nếu họ có thể sử dụng phép thuật. Tuy nhiên, không may là các hạn chế của pháp luật đối với việc sử dụng phép thuật là hơi quá mức. Xã hội hiện đại vẫn không khoan dung đối với các pháp sư. Tatsuya, Miyuki và Minami, tất cả đã làm việc rất muộn để chuẩn bị cho cuộc thi luận văn ma pháp và hiện giờ đang chờ commuter trước trạm xe dưới bầu trời nhuộm đầy sắc tím. Không có gì bất thường về việc ở đây không còn bất cứ chiếc commuter trống nào. Nó chỉ có nghĩa rằng không đủ commuter để phục vụ mà thôi. Tóm lại, cung không đủ cầu. Bên cạnh đó, việc phân phối các commuter thì được liên kết với hoạt động của các cabinet. Nên việc đứng đợi hơn 5 phút là rất hiếm. Tóm lại, người dùng chỉ được cung cấp vừa đủ để cảm thấy không bất tiện. Thực ra, Tatsuya và những người còn lại cũng chỉ mới chờ khoảng 2 phút thôi. Họ chỉ vừa mới bước đến sảnh chờ commuter ngay trước trạm xe thôi. Tatsuya và cả bọn đang đứng đợi trong sảnh chờ và cách đó khoảng 10 mét. Có một người đàn ông có vẻ là đã đỗ xe ở đó khoảng 30 giây trước. Cánh cửa tự động đóng lại. Tatsuya chậm rãi quan sát chiếc xe không di chuyển đang nằm gần bãi đỗ xe đó và đặt tay phải của cậu vào trong túi. Nơi cậu để két, Minami nhìn lên Tatsuya với một vẻ mặt hoảng hốt thấy rõ. Rồi với sự bối rối, cô bé quay lại nhìn chiếc commuter, và ngay khoảnh khắc đó, trước khi cánh cửa của toa xe mở ra, một làn sóng sần phát ra ở bên trong chiếc xe đó. Trước khi Tatsuya kịp rút két ra, Minami đã dựng lên một rào cản kháng nhiệt hình trụ để chống lại các vật thể vật lý. Đối tượng của sự bảo vệ này là chính cô bé và Miyuki. Cô bé không chắn cho Tatsuya vì biết điều đó sẽ chỉ làm vướng tay vướng chân anh ta thôi. Kết quả của việc tập luyện nửa năm trời là như thế này đây. Dù vậy, việc sóng sần tràn ngập trong chiếc xe đó cũng không có nghĩa là có ma thuật được kích hoạt. Đó đúng ra là sự chồng chéo các âm vang của tiếng ồn sần phát ra một cách hỗn loạn. Nó không gây ra bất kỳ hiệu ứng cản trở nào kiểu như cát jamming. Thay vào đó, mật độ sần đó cao hơn một chút so với cát jamming và vừa đủ để cản trở khả năng nhận thức được ma thuật và nhận thấy các hạt sần. Gọi nó là một màn khói sần. Andy, sần smoke screen, thì có lẽ là thích hợp nhất. Một tinh linh nhân tạo có khả năng tự hủy. Một quả bom hẹn giờ sần. Miyuki và Minami vẫn còn đang bối rối bởi vì tính không lường trước được của kiểu tấn công bất ngờ này. Trong khi Tatsuya nhìn ra ngay bản chất của cuộc tấn công này. Nếu đây là một ma thuật tạo màn xương thì hành động kế tiếp nên là Minami, triển khai, Downward Whirlwind, Andy, cuốn theo chiều gió, vớ vâng, Minami kích hoạt ma thuật gần như cùng lúc với lệnh của Tatsuya. Một tia nước mãnh liệt phóng ra từ đài phun nước gần đó không? Phải nói là tất cả nước trong cái đài phun đó đều cùng hợp lại thành một tia duy nhất. Ngay lập tức chuyển hóa thành một màn sương dày. Ngay sau đó cả khu vực bị che phủ bởi một làn sương dày. Mà không thể nhầm lẫn được. Sẽ rất phiền phức để dẹp màn sương này đi, kể cả có sử dụng ma thuật tạo ra gió đi chăng nữa. Bởi vì các giọt nước siêu nhỏ, dưới sự tác động của kẻ thù, trộn lẫn vào dòng không khí hiện tại mà đã được định vị là mục tiêu của sự thao tác. Andy, đoạn tia nước biến thành màn sương không phải là phép thuật của Minami, mà là phép thuật của kẻ thù. Không rõ có phải bản tiếng Anh có thiếu sót hay không mà chỗ này dễ gây hiểu lầm quá. Tuy nhiên, Minami đã kích hoạt phép thuật của cô trước khi màn sương chạm được vào họ. Thao tác các dòng không khí cùng với nồng độ cao các hạt nước siêu nhỏ trộn lẫn trong đó là một phép thuật có độ khó cao, bởi vì thực tế rằng mục tiêu được thao tác luôn nằm ngoài tầm thấy được của kẻ thi triển. Sau khi ma thuật được phát động, màn sương đó sẽ không ngăn cản được phép thuật khác. Kết quả là, dòng không khí xoáy cuồn cuộn được đưa từ lớp không khí phía trên xuống bề mặt bởi tác dụng của phép thuật. Downward Whirlwind, Minami đứng giữa tâm của cơn lốc, trước mắt cả ba người. Màn sương cản trở ngay lập tức bị thổi bay đi hết bởi cơn lốc. Cùng lúc đó, họ nhìn thấy một người đàn ông nhỏ thó đã ra khỏi chiếc commuter và ông ta bắt gặp ánh mắt của Tatsuya đang dẫn đầu cả bọn. Tên đó đang cầm một cái nỏ nhỏ. Cặp mắt hắn ta mở to như biểu hiện đang bị sốc. Có vẻ hắn ta không lường trước được việc màn sương bị phá hủy ngay lập tức bởi ma thuật. Tuy nhiên, sửng sốt vì các tình huống không lường trước được là dấu hiệu cho thấy sự thiếu kinh nghiệm. Tất cả những điều đó có nghĩa là bạn đã cho đối thủ của mình một cơ hội. Tatsuya không bỏ qua cơ hội đó. Cậu khéo léo thu chân phải của mình nhắm vào cái gã đang nhất thời ở tình trạng không phòng ngự. Cậu thực hiện một cú đá chân sau. Andy, roundhouse kick, ai học karate sẽ biết tới cú này. Chân trụ đứng trước, chân đá để sau. Khi ra đòn thì xoay hông, gập chân sau và xoay ngang đưa lên ngang hông rồi phát ra cú đá. Cậu đá bay cái nỏ khỏi tay tên đó. Tatsuya thu chân trái lại và chuyển sang một cú đá bằng má ngoài bàn chân. Andy, side kick, gần tương tự như roundhouse kick, nhưng chân đá cô xoay ngang hông mà co lên dọc theo thân người. Rồi tung chân về đối phương. Mặt tiếp xúc với đối phương là mé ngoài bàn chân chứ không phải là lòng bàn chân. Vậy nên mới gọi nó là đá chứ cô phải là đạp. D. Tên nhỏ con bị đá thẳng vào bụng rồi bay lộn nhào về phía chiếc commuter. Hắn va vào chiếc xe. Có vẻ đầu hắn bị đập vào đó. Không có dấu hiệu nào cho thấy việc cố gắng đứng dậy. Có lẽ vì tâm trí của hắn đã đi về nơi xa lắm hoặc đơn giản là hắn đã bất tỉnh. Có vẻ vì chốt an toàn đã được mở. Cái nỏ bắn ra một mũi tên khi nó văng xuống đường. Tuy nhiên, thật may là mũi tên đó cắm thẳng xuống đường và không có ai bị thương. Ngay khi chân trái cậu chạm đất, Tatsuya liền cảm thấy các sóng sần dùng để xây dựng ma pháp thức từ phía bên phải của cậu. Cậu liền quay về hướng đó. Dấu vết phép thuật đó phát ra từ người đàn ông đáng lý đã gục bên cạnh chiếc commuter. Trước khi Tatsuya có thể phản ứng lại, đòn phản công của Miyuki đã được tung ra. Có thể đoán được rằng, tên kia là người bắt đầu xây dựng ma pháp trước. Tuy vậy, Miyuki mới là người thực sự kích hoạt phép thuật trước. Tên đó đã kích hoạt phép thuật. Khả năng nhìn thấu thể thông tin của Tatsuya chỉ ra rằng ma pháp thức đó được triển khai 1 mét phía trên đầu của Miyuki. Và cậu cũng thấy ma pháp thức đó tan rã mà chẳng làm được gì cả. Anisama, chuyện này có bị ghi hình lại không? Câu hỏi của Miyuki ám chỉ đến việc liệu ma thuật của tên kia có bị các bộ cảm biến sóng sần lắp đặt cùng với các camera trên phố ghi hình lại hay không? Tóm lại, cô bé muốn biết rằng liệu lý do để mà họ phòng vệ chính đáng có được ghi lại hay không? Có lẽ thế, mà dù rằng chuyện đó không được ghi hình đi chăng nữa. Ở đây cũng có các nhân chứng mà. Câu trả lời của Tatsuya cho thấy sự đồng thuận của cậu với việc Miyuki tấn công gã đó bằng phép thuật. Hắn ta ở ngay trước trạm xe và có ít nhất 4 người chứng kiến đã cảm giác được sự xuất hiện của sóng sần khi hắn xây dựng chuỗi ma pháp đầu tiên. Bởi vì họ là các pháp sư nên họ cũng có thể hiểu tình huống thay đổi như thế nào. Trong khi hai anh em đang nói chuyện, tên đó phóng thích phép thuật lần thứ 3. Tất cả những phép thuật đó đều bị chặn trong vùng giao thoa của Miyuki. Tên đó bắt đầu khai triển phép thuật lần thứ 5. Lần này không nhằm mục đích tấn công. Phép thuật này dùng để tẩu thoát. Đối thủ của họ đang cố gắng chạy trốn. Đừng cố trốn. Lời tuyên bố trầm lặng đó đến từ Miyuki. Ngay lúc đó, tên đó dường như mờ nhạt đi. Ngay lập tức, màu sắc của hắn trở lại và như bị con rối bị đứt dây. Hắn đổ ụp xuống trước khi có thể chuyển động thêm chút nào nữa. Tatsuya quỳ xuống bên hông hắn và kiểm tra mạch. Tiếp đó, cậu đưa tay lên mũi của hắn. Đến giờ thì hắn vẫn còn thở dù rằng khá là yếu. Có vẻ như không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Kỹ năng của em tiến bộ rồi đó. Miyuki, phép thuật Miyuki vừa sử dụng làm nhiệt độ cơ thể của đối phương giảm xuống và lấy đi mất khả năng di chuyển cơ thể của người đó. Hạ nhiệt độ của cơ thể đi vài độ mà không gây ra tác dụng phụ nào là một kỹ thuật rất khó. Nhưng lần này cô bé đã khéo léo khuếch tán phép thuật này ra một khu vực rộng để ngăn ngừa việc gây tổn hại quá mức cho kẻ tấn công. Miyuki đáp lại lời khen ngợi của anh trai bằng đôi má đỏ lựng như muốn nói. Cảm ơn anh rất nhiều. Tâm trí cậu giờ đang trong tình trạng bối rối. Cậu còn chẳng ra vẻ như đang trong tư thế phòng thủ. Gương mặt của tên đó giờ nhìn thật kinh khủng. Giờ đây thì các cô gái đang dần cảm thấy bối rối và xấu hổ khi đứng trước cái gã người đầy vết xước. Vết thâm tím với cả chảy máu mũi. Nếu đứng ở góc độ của những người đang đứng ngoài lúc này, đây quả là một cảnh tượng cực kỳ quái lạ. Dĩ nhiên, những vết thương mà tên nhỏ thó đó hứng chịu bởi các cú đá của Tatsuya là nghiêm trọng hơn nhiều. Sau khi đã trói chặt tay chân để hắn khỏi trốn đi được, Tatsuya để hắn lại trên đường. Đây chắc có thể xem là bạo hành rồi. Không thể nhầm vào đâu được. Tatsuya mang tư tưởng thắng làm vua thua thì làm giặc. Tatsuya Nii-sama, không đời nào Tatsuya chịu tiến hành việc sơ cứu cho kẻ đã tấn công họ. Cậu nhanh chóng chuyển sự chú ý từ tên đó sang Minami. Xin anh vui lòng, nhìn vào đây, anh cho rằng đây là một mũi tên được tẩy uế dùng cho việc thờ cúng. Tatsuya điềm tĩnh lẩm bẩm trong khi đang nhìn vào mũi tên mà Minami đang giữ trong tay và nâng lên cho cậu thấy. Anh biết ạ. Biểu hiện của cậu không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự ngạc nhiên cả. Nhưng có lẽ đây lại là chuyện kỳ lạ với Minami. Câu hỏi vô thức đó cũng chưa đầy đủ. Không, anh chỉ vừa kịp thấy nó khi anh đá bay tên kia thôi. Minami sẽ không tỏ ra ngạc nhiên kiểu như. Chỉ trong khoảnh khắc đó, cô bé được nuôi dạy trong nhà Yosuba để không chỉ trở thành một hầu gái mà còn trở thành người kế thừa vị trí hộ vệ. Cô bé đã thấy nhiều chuyện và nhiều người khác thường trong quá trình được đào tạo bởi nhà Yosuba. Các phạm trù mà cô bé cho là bình thường, thì đối với người khác, đó là bất thường. Đối với cô bé, năng lực thể chất của Tatsuya khá tốt so với thông thường. Tatsuya thì chỉ mới nghía qua mũi tên đó một lần nhưng Miyuki đã xem xét. Mũi tên thiêng, đó cẩn thận, nó được sử dụng trong cổ thuật. Là một công cụ để ngăn chặn việc sử dụng phép thuật. Nói chính xác hơn, nó là một công cụ dùng để ngăn chặn việc sử dụng các ma thuật SB. ND, ma thuật SB là các loại ma thuật sử dụng các dạng tồn tại phi vật chất như tinh linh. Siki, nó không có nhiều tác động đối với các loại phép thuật truyền ma pháp thức trực tiếp vào mục tiêu. Nghe thấy lời giải thích của Tatsuya, Miyuki liền nghiêng đầu. Có thể chúng nghĩ chúng ta là cổ thuật sư chăng? Không giống như một mũi tên phép thật sự. Mũi tên này có khả năng gây sát thương hoặc giết luôn đối tượng nếu bị bắn trúng. Nhưng, Tatsuya lẩm bẩm một cách cay độc trong khi đang nhìn vào đầu mũi tên sắc bén đó. Thân tên và mũi tên được tạo hình vì một mục đích duy nhất với một nét đặc trưng rõ ràng là một cái lông chim thật hay được dùng trong các mũi tên. Thiêng, tất cả các nét khác đều thông thường đối với một mũi tên đầu vuông được dùng với nỏ. Tuy vậy, nhìn vào thân tên được làm gỗ ép này, ta thấy được rằng nó được làm bằng các lá gỗ bào mà trên đó đã được viết các loại bùa chú, rồi được cuộn lại như một cuộn giấy mỏng và được ép vào cùng với các nguyên liệu khác. Dù được gọi là mũi tên thiêng, những người có thể dùng nó không chỉ giới hạn trong phạm vi các pháp sư liên quan đến đạo phái Shinto. Tex là một loại dụng cụ hỗ trợ phép thuật thường được dùng trong giới cổ thuật sư. Andy bó tay với cái từ Tex này luôn. Bùa, bài chú, bla bla bla. Anh cho rằng hắn ta đã nghĩ phép thuật phòng thủ của chúng ta là ma thuật SB. Nếu việc hắn tấn công chúng ta không phải là do hắn nhầm lẫn chúng ta với người khác, thì chỉ còn một lý do, đó là hắn cố ý tấn công chính chúng ta nhưng lại nhầm rằng chúng ta là các cổ thuật sư. Ngay lúc đó, Tatsuya chú ý đến giọng ai đó đang nói. Cảnh sát, gần nơi họ, bàn chuyện này sau đi. Vụ việc này xảy ra ngay trước trạm xe gần nhà họ. Ở đây cũng có vài nhân chứng và các camera trên phố cũng đã ghi lại mọi thứ. Giờ thì có ngu mới bỏ chạy. Nghĩ đến khoảng thời gian của việc bị tạm giữ cho việc hỏi cung, Tatsuya thở ra một hơi thật dài. Cảnh sát thả họ khoảng một tiếng sau đó. Có thể nói việc này diễn ra khá là nhanh. Ngay từ đầu, với tư cách là nạn nhân thì họ không bị nghi ngờ gì cả. Như mong đợi. Chuyện này là nhờ vào dữ liệu từ các camera trên phố và các bộ cảm biến sóng sần. À khỉ thật, trễ quá trời quá đất rồi. Thật ra thì vào lúc này, cũng chưa thể gọi là trễ, được. Dù vậy, sự mệt mỏi về tinh thần khiến thời gian như dài ra vậy. Điều đó còn hơn cả đúng đối với Tatsuya. Anh nói đúng, em nên chuẩn bị bữa tối ngay lập tức. Sự mệt mỏi cũng phủ lên ngữ điệu của Miyuki khi cô bé trả lời. Miyuki Wanisama, đó là việc của em. Giọng điệu của Minami cũng nghe uể oải một cách kỳ lạ. Dù vậy, cô bé vẫn kiên quyết tuyên bố quyền bếp núc của mình. Có lẽ do cô bé siêng năng, hoặc bướng bỉnh, có lẽ là cả hai. Thật hả? Vậy, làm phiền em. Hiểu rồi ạ. Trong khi Miyuki dễ dàng đầu hàng với một cái nhìn yếu ớt, Minami đã đi luôn vào trong bếp mà không cần thay quần áo. Anisama, em phải chuẩn bị cho ngày mai. Tuy nhiên, cô bé liền quay lại một cách ngạc nhiên khi nghe những lời nói đó. Gương mặt Minami biểu hiện nét gì đó hơi chua chát. Ngày mai là ngày mà họ sẽ đến nhà chính của tộc Kudu ở Ikoma. Cô bé như đang kẹt giữa các trở ngại trong việc hoàn thành nghĩa vụ của mình vậy. Chỉ là ở lại qua đêm thôi mà. Nhưng cô chủ có nên giúp chuyện đó như thể cô ấy là hầu gái hay không chứ? Dù sao thì, mình nên bắt đầu làm bữa tối ngay lập tức. Em không cần phải vội như vậy đâu. Hay là cả hai em cùng làm. Cũng ổn thôi nếu các em chuẩn bị cho ngày mai ngay sau bữa tối. Vâng, Tatsuya Nii-sama. Chúng ta sẽ làm theo cách đó. Minami đang mắc kẹt trong những suy nghĩ của mình. Và những lời của Tatsuya như vẽ ra một con đường sống. Đó là chỉ thị của Tatsuya Nii-sama. Chúng ta hãy làm theo lời anh ấy. Miyuki Nii-sama, không cho Miyuki có thời gian để nói thêm bất cứ điều gì nữa. Minami xua cô chủ của mình lên tầng 2. Cuối cùng thì Miyuki và Minami chỉ chịu chia sẻ việc chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai vì Tatsuya. Cả hai chỉ lo chuẩn bị phần của mình ngay sau đó. Trong khi đứng xem hai cô gái phấn khích thỏa thuận việc phân chia ranh giới ngay trước tủ quần áo của mình, Tatsuya chỉ nở một cụ cười như muốn nói. Đúng là không thể tránh khỏi mà. Và sau đó, Tatsuya bắt đầu nói về cuộc tấn công hồi chiều với hai cô gái đang ngồi uống trà giải lao trong phòng khách. Giờ thì không thể nào nhầm lẫn được nữa. Những kẻ đó là các cổ thuật sư. Không chỉ là mũi tên thiêng mà cả các phép thuật mà hắn triển khai để cố thoát thân. Phép biến đổi đó không bị nhiễu bởi sự phản xạ ánh sáng hay sự khúc xạ ánh sáng. Nó là một ma thuật thông thường loại can thiệp gây ảnh hưởng đến nhận thức về sự hiện diện của một người thôi. Nó cùng kiểu với loại phép thuật mà Kudu Resu đã dùng trong buổi lễ khai mạc cửu hiệu chiến năm ngoái. Vậy kẻ đó là thuộc hạ của gia tộc Kudu? Tatsuya lắc đầu khi nghe câu hỏi của Miyuki. Thuộc hạ nhà Kudu không thể nhầm chúng ta là cổ thuật sư được. Thay vào đó, chúng có lẽ là thuộc hạ của bọn Traditionalist, những kẻ công khai chống đối nhà Kudu. Bọn Traditionalist mà Fumiya nhắc tới, quả là một danh xưng phô trương. Nhưng cái thể loại truyền thống mà chúng đang ủng hộ là gì vậy? Miyuki nghiêng đầu bối rối. Đối với những ai không biết đến nguồn gốc tên gọi của tổ chức Traditionalist, thì rõ ràng sẽ nghĩ thế. Có thể không có mục đích đặc biệt nào cả. Tatsuya quay đầu lại với một nụ cười gượng gạo và vẻ âu, trên mặt trước ý kiến gay gắt của Minami. Có vẻ như Minami biết về Traditionalist. Vâng, em được dạy tất cả về chúng kể từ khi tổ chức đó trở thành một trong các tổ chức phép thuật bị tông gia theo dõi. Chúng là các cổ thuật sư cảm thấy bị phản bội bởi viện số 9 cũ và tập hợp lại với nhau vì mục đích báo thù thập sư tộc. Biểu hiện của cô bé không cho thấy dấu hiệu của sự nghi ngờ nào cả. Dù cô bé rõ ràng chỉ biết về chúng qua những phỏng đoán mà thôi. Anh nghĩ rằng mục đích của chúng là trả thù thì hơi quá. Nhưng phần còn lại thì phù hợp với những gì mà anh biết. Dĩ nhiên, có sự bất đồng nhẹ trong nhận thức của cả hai, nhưng vì chuyện này là do sự khác biệt trong cái cách mà thông tin được truyền tải đến họ nên chuyện bất đồng có thể nói là không tránh khỏi được. Rồi tiếp tục, về lý do mà chúng nhầm lẫn việc chúng ta là cổ thuật sư. Miyuki có nhớ đến tinh linh nhân tạo do thám nhà chúng ta vài ngày trước không? Vâng, ý anh là hôm chủ nhật. Dường như môn đệ của sư phụ đã tóm được chúng rồi. Miyuki gật đầu với vẻ đã hiểu. Tuy nhiên, mặt khác thì, Minami có vẻ nghi ngờ gì đó. Chuyện gì vậy Minami-chan? Em chắc cũng biết thầy Yakumo đúng không? Kỹ năng nhận thức của Miyuki là không sắc bén lắm, nhưng mà lần này cô ấy đã để ý. Và lời nhắc của cô bé như ẩn ý rằng, đừng tỏ ra khách sáo. Nếu có gì em muốn hỏi thì hãy hỏi đi. Vâng, em biết ông ấy. Nhưng, tại sao Yakumo Sensei lại cho bắt giữ đám pháp sư thám thính nhà chúng ta? Ánh sáng trong mắt Minami cho thấy cô bé từ sự bối rối đơn giản đã chuyển sang nghi ngờ rồi. Miyuki không nhận thức thấu đáo được những gì đang đè nặng trong tâm trí của cô bé. Nhưng Tatsuya thì đã hiểu. Không, Minami, em đã hiểu lầm rồi. Cả anh và Miyuki đều không chấp nhận sự bảo hộ của sư phụ. Minami có lẽ cho rằng việc không chỉ được Yakumo Sensei dạy võ mà còn chịu sự bảo trợ của ông ta là một dạng của sự phản bội lại tộc Yosuba. Một trong những việc mà sư phụ thích nhất chính là tự nhận mình là nhẫn giả hơn là một thầy tu. Anh dám chắc với tư cách của một nhẫn giả, thì ông ấy không bao giờ bỏ qua bất kỳ ai đang đánh hơi trong khu vườn của mình hay mấy chuyện đại loại vậy. Thậm chí cả khi ông ấy không chủ động tìm chúng nữa. Có cả chuyện đó sao? Rõ ràng là, cô bé cuối cùng cũng hiểu được lời giải thích đó. Sự nghi ngờ dần tan biến khỏi đôi mắt của Minami. Nhờ vào cuộc tấn công ngày hôm nay, anh đã nắm được hai chuyện. Xong phần dọn dẹp nghi ngờ, giờ quay trở lại chủ đề chính. Đầu tiên, rõ ràng chúng ta đã trở thành mục tiêu của bọn Traditionalist. Sự căng thẳng chạy qua gương mặt của Miyuki và Minami. Chuyện nữa là, kẻ thù không biết ai ở sau lưng chúng ta. Miyuki thành công trong việc kiềm lại sự bất ngờ của mình. Nhưng Minami thì thốt tiếng. Ahat, nho nhỏ, khá là rõ ràng rằng Fumiya và Ayako đã bị bám đuôi. Nếu bọn chúng biết Fumiya và Ayako là thành viên nhà Kuroba thì chúng sẽ biết rằng nhà Kuroba có liên quan đến nhà Yosuba. Ít nhất thì Chu Công Cẩn có vẻ biết rằng nhà Kuroba phụ trách các công việc bí mật của nhà Yosuba. Tatsuya dường như đã tìm thấy cái gì đó thú vị về chuyện này. Cậu khẽ mỉm cười. Anisama, ồ, anh xin lỗi. Anh đã nói là các công việc bí mật của nhà Yosuba. Câu đó y như muốn biểu lộ cái ý rằng nhà Yosuba toàn lo chuyện công việc không bí mật, và điều đó khiến anh buồn cười. Thôi bỏ đi. Tatsuya gạt bỏ đi suy nghĩ vu vơ đó và trở về chủ đề chính. Tóm lại, trong khi chúng biết rằng nhà chúng ta được viếng thăm bởi những người có liên quan đến nhà Yosuba, chúng lại không biết rằng chúng ta cũng có quan hệ với nhà Yosuba. Vì thế chúng nghĩ rằng chúng ta không gì khác hơn chỉ là pháp sư thuộc hạ của nhà Yosuba. Vì nếu chúng nghĩ rằng chúng ta là các pháp sư thực sự của nhà Yosuba, thì chúng hẳn không cho rằng chúng ta có bùa chú và các công cụ của cổ thuật sư đâu. Tóm lại, chúng tin rằng chúng ta là các cổ thuật sư được thuê bởi nhà Kuroba, là thuộc hạ của nhà Yosuba. Đúng chứ? Câu hỏi được đưa ra bởi Minami. Mặc dù khá là mờ nhạt, cô bé cũng ý thức được mối đe dọa. Đúng là như thế, dù rằng chúng biết được sự tồn tại của chúng ta, chúng vẫn không biết chúng ta thực sự là ai. Chúng không biết tại sao mà nhà Kuroba lại chọn chúng ta làm những kẻ đồng lõa. Như vậy, có nghĩa rằng có khả năng chúng sẽ tấn công những người khác ngoài chúng ta. Đôi mắt Miyuki hơi mở to ra, còn Tatsuya thì hơi nheo mắt lại trước thông báo của Minami. Đúng thế, chúng ta không thể loại trừ khả năng rằng Erika, Mikihiko và những người khác có thể trở thành mục tiêu. Thậm chí có khả năng là Honoka hoặc Shizuku có thể bị bắt làm con tin. Chúng ta có thể yêu cầu Oba-sama hoặc Kuroba-san bảo vệ cho họ không? Miyuki vẫn tương đối bình tĩnh vì Tatsuya vẫn đang bình tĩnh. Dù vậy thì ai cũng hiểu đây là một tình huống vô cùng khẩn cấp. Gợi ý đó cho thấy rằng họ có thể dựa vào Maya mà không cần do dự gì cả. Chúng ta sẽ không dựa vào Oba-yu. Chúng ta có thể yêu cầu sự bảo vệ, để rồi kết thúc bằng việc biến họ thành mồi nhử thôi. Vậy còn thầy, anh có cảm giác rằng chúng ta sẽ phải tốn gì đó? Nhưng, có lẽ phải làm thế thôi. Tatsuya nuốt sạch mọi thứ trong tách của mình và đứng dậy. Anh sẽ đến chỗ sư phụ. Dù gì thì cậu cũng định đến đó để tập luyện phép thuật mới rồi. Tatsuya có vẻ sắp đi ngay rồi. Chiếc cặp chứa cùng với chiếc két thử nghiệm ở bên trong đã nằm sẵn ở tiền sảnh. Cứ đi ngủ trước mà không cần chờ anh. Khóa cửa cẩn thận, cậu lấy chiếc két Trident ra khỏi nơi lưu trữ kín đáo tại tiền sảnh. Và khi Miyuki và Minami xem cậu ta đặt nó vào trong bao súng mỏng, họ cùng nói, đã hiểu, được tiễn bởi hai người con gái đang cùng nói và cùng cúi chào như một. Tatsuya mở cửa tiền sảnh. Cách chương.